Ma thú lãnh chúa, chương 397, cực phẩm hỏa tinh, góc truyện audio.com, được Thi Vô Vương giải thích không lâu xong, Dương Lăng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, dưới sự dẫn đường của Phi Long Vương Sắc Lôi Tư Ôn Nhĩ Nhân khắc dẫn đông đảo vong hồn kỵ sĩ gặp được Thi Vô Vương. Hai người khống chế vô số vong linh, có tang thi mặc trọng giáp, có u linh xà tốc độ siêu nhanh, có vong hồn kỵ sĩ thực lực kinh người, tổng số có hơn mấy vạn người. Lăng mộ dưới đất rất lớn, tầng 1 chỉ là bên ngoài lăng mộ mà thôi, sau khi tiến vào tầng 2, mới tính là lăng mộ chôn các đời Pháp Lão Vương. Cửa vào tầng 2 lăng mộ có một vùng đất địa thế bằng phẳng. Vì muốn giết chết chủ lực của giáo đình, Thi Vô Vương và Ôn Nhĩ Nhân khắc chỉ huy vong linh đại quân bày mai phục ở vùng đất bằng phẳng đó, không tiếc bất cứ giá nào tấn công giáo đình không kịp ứng phó, phát động các cuộc tấn công mãnh liệt. Đối mặt đám vong linh như thủy triều đột nhiên tập kích bên phía gờ sau cơn khiếp sợ bộc phát ra thực lực kinh người, tất cả võ sĩ và ma pháp sư thánh đường đều ra tay. Dưới sự công kích mãnh liệt của bọn họ, chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủn, vong linh đại quân chết gần hết. Nhưng là bị vong linh đại quân điên cuồng tấn công, giáo đình cũng tổn thất trầm trọng, đội ngũ hơn 1.000 người, sau trận đại chiến chỉ còn lại không đến 500 người. Sau khi tổn thất trầm trọng, bố lãng trưởng lão bất đắc dĩ trực tiếp lui vào tầng 2 lăng mộ, hấp tấp lui lại. Nhìn thấy thời cơ không thể bỏ lỡ, Thi Vô Vương và Ôn Nhĩ Nhân khắc dẫn đám vong linh còn lại đuổi theo sát nút. Cửa vào tầng 2 lăng mộ vốn có một đám chó địa ngục bảo vệ, nhưng đã bị các thế lực lớn như Hắc Ám Hiệp Hội và Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc giết chết, mọi người rốt cuộc không gặp chướng ngại gì. Không ngờ, mùi máu nồng đậm, và tiếng chém giết rung trời, dẫn ra một đoàn liệt hỏa tinh linh kinh khủng. Không kịp ứng phó, giáo đình đại quân có hơn 100 tên thương binh bị đốt cháy, vong linh đại quân mà Thi Vô Vương và Ôn Nhĩ Nhân khắc chỉ huy cũng bị từng bức tường lửa ngập trời bao vây. Ngay cả các thế lực lớn như Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc và Hắc Ám Hiệp Hội đang nghỉ ngơi hồi phục ở gần đó cũng bị liên lụy. Liệt hỏa tinh linh là ma pháp sư hỏa hệ trời sinh, sau khi trưởng thành có thể nháy mắt phát ra các loại ma thú cấp thấp uy lực hơn xa sự tưởng tượng của người bình thường. Ôn Nhĩ Nhân khắc lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Trầm ngâm một lát, hắn nói tiếp, đám chó địa ngục bảo vệ cửa vào trời sinh đã miễn dịch hầu hết ma pháp hệ hỏa, là lực lượng tốt nhất để áp chế liệt hỏa tinh linh, đáng tiếc đều bị mọi người giết chết, ngay cả tinh hạch cũng bị móc ra hết. Không có chó địa ngục áp chế và ngăn cản, có lẽ, bên ngoài lăng mộ dưới đất không cần bao lâu sẽ biến thành thiên hạ của liệt hỏa tinh linh. Đến lúc đó, đừng nói là thăm dò sâu trong lăng mộ, sợ rằng không ai có thể sống sót. Đúng, đối mặt với ngọn lửa ngập trời của bọn họ, nhân số nhiều hơn nữa cũng không làm gì được, sờ sờ lông mi thiếu chút nữa bị đốt cháy sạch, Thi Vô Vương cắn răng. Mấy tên giáo đình này đúng là đáng chết, bị một ít thương thế cũng kêu lên như lợn bị chọc tiết. Chọc một đám liệt hỏa tinh linh ra rồi buông tay mặc kệ. Chuyên môn chạy đến nơi có nhiều người mà tránh, kéo đám dòng binh và mạo hiểm giả xuống nước. Ngoài miệng thì luôn nói nhân từ, nhưng trong lòng ác độc hơn mọi người khác. Hắc hắc, không âm hiểm sao có thể làm đám thần côn được chứ? Dương Lăng, góc truyện audio.com, thu hồi đại vu thay, lạnh lùng nói. Đi, nếu tránh không khỏi, còn không bằng liên hợp với các thế lực lớn ra tay, ta muốn xem đám liệt hỏa tinh linh rốt cuộc lợi hại đến trình độ nào. Hiểu được không có chó địa ngục áp chế, đám liệt hỏa tinh linh sớm muộn gì cũng đánh tới, không thể nào đặt bản thân ở ngoài được, tiên hạ thủ vi cường. Dù sao, nhiệm vụ quan trọng nhất của mình trong chuyến đi này chính là hoàn toàn tiêu diệt uy hiếp ở lăng mộ dưới đất. Nếu các thế lực lớn hỗn loạn đơn độc chiến đấu, tất cả đều chết trong tay đám liệt hỏa tinh linh, không biết chừng cuối cùng mình sẽ phải đối phó với sự uy hiếp của liệt hỏa tinh linh. Ngoài ra, vì giết chết độc nhãn long, tạo mối quan hệ tốt với hải tộc, vì tạo ra trụ cột vững chắc cho việc buôn bán và thăm dò di tích thượng cổ vu sư ở hải ngoại, không thể không cứu nhóm người mỹ nhân ngư y Phù Lâm. Sau khi tu kiến một tòa ma pháp truyền tống trận ở tòa thành Phúc Nhĩ Trạch Tư, đảm bảo có đường lui, Dương Lăng dẫn mọi người nhanh chóng đi đến tầng 2 của lăng mộ. Vì đảm bảo an toàn, để tránh bị liệt hỏa tinh linh tập kích bất ngờ, phái ra một đám giác phong thú tốc độ siêu nhanh dò đường, vì tránh cho Thi Vô Vương và Ôn Nhĩ Nhân khắc bại lộ thân phận, mang đến phiền toái không cần thiết, để hai người bọn họ đeo mặt nạ, đổi một bộ quần áo khác. Lạc đà bệnh còn khỏe hơn cả ngựa khỏe, mặc dù giáo đình tổn thất thảm trọng, nhiều nhất chỉ còn lại có 300 người, nhưng Dương Lăng vẫn không hy vọng trực tiếp trở mặt với bọn họ. Theo trí nhớ của Ôn Nhĩ Nhân khắc, lăng mộ dưới đất thâm không lường được, một tầng nối tiếp một tầng. Cho dù tiến vào tầng 2, còn xa mới đến chôn cất các pháp lão vương, trên đường có vô số quái vật và vong linh, không cần bây giờ mình ra tay cứng đối cứng với đám giáo đình tàn binh. Cho dù giáo đình có thể sống sót qua cửa của liệt hỏa tinh linh, dọc đường đi còn có vô số cơ hội âm thầm ra tay với bọn họ. Tầng 2 của lăng mộ khắp nơi đều là các huyệt động đầy khói đen, bầu trời u ám, ánh sáng còn tăm tối hơn tầng 1. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, khiến cho người ta có áp lực hít thở khó khăn. Đứng ở cửa nhìn vào trong, Dương Lăng phát hiện đông đảo giông binh, mạo hiểm giả và các thế lực lớn đều bị từng bức tường lửa ngập trời bao vây. Đám liệt hỏa tinh linh bay vòng trên không trung, phát ra từng bức tường lửa hoặc là hỏa cầu ngập trời, chia cắt đội hình các thế lực lớn, làm cho bọn họ tự chiến đấu. Liệt hỏa tinh linh có chiều cao tương đương loài người, không có hai chân, giống như tà nhãn lơ lửng trên mặt đất nhưng tốc độ nhanh hơn tà nhãn rất nhiều. Hai tay mở ra hai bên, nâng một ngọn lửa nhảy lên, chỉ cần niệm vài câu chú ngữ là có thể phát ra một bức tường lửa hoặc là một chuỗi quả cầu lửa, tốc độ thi triển ma pháp hơn xa ma pháp sư bình thường. Căn cứ vào trí nhớ của Ôn Nhĩ Nhân khắc lịch sử của lăng mộ dưới đất rất lâu dài, truyền thuyết tồn tại trước cả Đề Bỉ Tư Đế Quốc, mỗi một đời Pháp Lão Vương chỉ mở rộng một chút mà thôi. Truyền thuyết Pháp Lão Vương đời thứ 5 từng dẫn một đội ngũ toàn bộ do thánh giai và lĩnh vực cường giả tạo thành đi đến một vị diện khác, mang về một đám liệt hỏa tinh linh cường đại, nhốt bọn họ vào tầng 2 của lăng mộ, bảo vệ lăng mộ. Trăm ngàn năm qua, vì tìm được biện pháp thoát khỏi bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, Ôn Nhĩ Nhân khắc từng nhiều. gocchuyenaudio.com, lần mạo hiểm lẻn vào tầng 2 lăng mộ đã thấy rất nhiều đám vong linh cường đại bị đám liệt hỏa tinh linh vây công, đốt thành cho bụi. Dựa vào mị ảnh phi phong và pháp thuật gia tốc, hắn mặc dù lần lượt thành công tránh thoát sự tấn công và truy tung của liệt hỏa tinh linh, nhưng mỗi một lần lẻn vào tầng 2 lăng mộ đều vô cùng cẩn thận. Không ngờ rằng đám giáo đình đáng chết không biết sống chết điên cuồng lao xuống, đưa đến cả đàn liệt hỏa tinh linh. Cẩn thận quan sát một lát, Dương Lăng nhìn qua lớp không khí u ám và ngọn lửa ngập trời, tìm được nhóm mỹ nhân Ngư Y Phù Lâm đang khổ sở dãy rủa. Vì tìm được sinh mệnh quyền trượng trong truyền thuyết, Y Phù Lâm lần này mặc dù hơi vội vã, nhưng mang đến không ít chiến sĩ và ma pháp sư cường đại. Nhưng hoàn cảnh đặc thù ở tầng 2 khiến cho nguyên tố thủy hệ trong không khí rất thưa thớt, ngoại trừ vài tên ma pháp sư phong hệ ra, thì đám ma pháp sư thủy hệ trong chuyến đi lần này của bọn họ hầu như không có đất dụng võ. Hải tộc là ma pháp sư thủy hệ trời sinh, ở trong đại dương mênh mông, bọn họ có thể hô phong hoán vũ, phát huy ma pháp thủy hệ đến mức tận cùng. Nhưng ở đây, cả nửa ngày bọn họ cũng không thể phát ra thủy cầu nho nhỏ. Càng không ổn là, nhóm Y Phù Lâm vốn phải dựa vào tinh thạch của tinh vĩ quy mới có thể rời khỏi nước biển trong thời gian dài, đừng nói trực tiếp bị bức tường lửa và hỏa cầu tấn công, chỉ nhiệt độ cao thế này đã khiến bọn họ khổ không nói thành lời. Y Phù Lâm tổ chức tinh nhuệ thử chạy ra vài lần, nhưng không có một lần nào có thể vượt ra khỏi vòng vây của liệt hỏa tinh linh, nếu không phải trong đội ngũ có vài tên ma pháp sư và chiến sĩ có uy hiếp nhất định với liệt hỏa tinh linh thì đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn. Ha ha ha, liệt hỏa ma tường, cháy cho ta cháy, cháy! Một gã liệt hỏa tinh linh mặc một chiến giáp màu đỏ, ở mi tâm có ấn ký hình ngọn lửa mở miệng cười to, phát ra bức tường lửa ngập trời. Dưới sự chỉ huy của hắn, đám liệt hỏa tinh linh gần đó đều ra tay, dùng từng bức tường lửa tách các thế lực lớn ra, vây chặt mọi người lại. Đối mặt với bức tường lửa ngập trời, đối mặt với đám hỏa cầu rậm rạp, đám giông binh và mạo hiểm giả lấy chiêu phá chiêu, vô cùng khổ sở. Thi thoảng có người đen đủi ngã vào trong biển lửa, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, có kẻ bị đốt cháy đen, có kẻ thậm chí bị đốt thành tro tàn. Không kịp ứng phó, đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của đám liệt hỏa tinh linh, các thế lực lớn như Hắc Ám Hiệp Hội và Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc âm thầm kêu khổ, lao ra vài lần đều không thể thuận lợi chạy ra khỏi vòng vây. Chỉ có đoàn người do Pháp Ân là ma pháp sư lĩnh vực hỏa hệ dẫn đầu là có thể thư tháo chiếm chứ một góc công thủ toàn diện, ngồi xem biến động. Nhìn thấy quần áo trên người mỹ nhân Ngư Y Phù Lâm bị đốt cháy mấy chỗ, sắc mặt tái nhợt, vòng phòng ngự lung lay muốn ngã, Dương Lăng hiểu bọn họ đã rất là nguy hiểm, trầm tư một lát rồi hạ lệnh. Là Đức Lý Cách Tư, Ôn Nhĩ Nhân khắc, hai người các ngươi nhanh chóng giết tới, giết chết đám liệt hỏa tinh linh bên cạnh hải tộc, cứu bọn họ ra. Y Mặc Đặc, ngươi chỉ huy bọ cạp cản đường sau lưng, Sắc Lôi Tư ngươi và Tử Thử Băng Băng phụ trách tiếp ứng, lên. Vâng, là Đức Lý Cách Tư và Ôn Nhĩ Nhân khắc nhanh chóng lao về phía hải tộc, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng còn chưa chạy ra được bao xa đã khiến một đội liệt hỏa tinh linh chú ý. Xong ngay khi hai người, gocchuyenaudio.com, bọn họ chuẩn bị ra tay, thì một tiếng xé gió xẹt qua tai, ngân quang léo lên, hơn 10 tên liệt hỏa tinh linh ngã xuống chết không nhắm mắt. Thời khắc mấu chốt, Dương Lăng ngưng kết Đặc Lạp Tư rừng rậm thể hiện lực sát thương kinh khủng, đám liệt hỏa tinh linh bị hắn tập trung, không có một tên nào có thể sống sót. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hỏa tinh, trời ạ, đám liệt hỏa tinh linh này sau khi chết lại hóa thành một quả cực phẩm hỏa tinh. Sau khi 10 tên liệt hỏa tinh linh ngã xuống, thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành một viên cực phẩm hỏa tinh đỏ bừng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vài tên giông binh mừng rỡ, vừa giống vừa lao lên. Một viên cực phẩm hỏa tinh ít nhất cũng bán được mấy ngàn, thậm chí mấy vạn tử tinh tệ, chỉ cần cướp được một viên còn trị giá hơn nhặt được một kiện bảo vật. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc. Cách chương.